Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139. Chương 139. Đột kích ban đêm quả phụ thôn. Người gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người cứu ngươi. 2/6 cầu đặt. Vì đề phòng tiêu mạch sớm tỉnh lại, khống chế zombie thoát đi, Viên Thanh Tuyết cho nhiều tiêu mạch bổ mấy lần tinh thần trùng kích. Lực đạo vừa đúng, sẽ không để cho hắn biến thành ngu ngốc, ít nhất trong thời gian 3 ngày không cách nào khống chế zombie. Trong khoảng thời gian này, lực lượng loại zombie sẽ một mực dựa theo Tô Nguyên giao mệnh lệnh, hướng về phía tiêu mạch tiến hành tử vong va chạm, kéo dài thời gian 3 ngày bị lực lượng loại zombie khi dễ. Không chết coi như hắn mạng lớn, coi như không chết, người cũng phế, lưu lại nồng nặc tâm lý ấm ảnh. Nguyên giao tỷ nghiêu bức, Nguyên giao tỷ quá hung tàn. Trùng nữ nhìn thấy Tô Nguyên giao một bộ đầy đủ trả thù quy trình, không khỏi trợn mắt hốc mồm, rối rít bưng mắt. Tô Nguyên giao không thèm nhìn kết quả, rất sợ lỡ hai mắt của mình. Lái xe cách xa, xa xa âm thanh thảm thiết liên tục. Tiêu mạch khôi phục lại, muốn sử dụng năng lực, lại cảm giác tinh thần một mảnh hỗn độn, vì sắp xếp kéo tay ếch. Hắn điên cuồng hướng về phía đi xa bát mobile gào thét. Van xin, ngươi, thả, qua ta sai. Đã từng hắn đối với zombie làm không thể miêu tả sự tình. Hiện tại đến phiên nam zombie khi dễ hắn. Thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh bỏ qua cho ai? Chu Dương thuận tay giải quyết xong xa xa zombie, kiếm lời 180 vạn tích phân. Sắc trời dần dần tối xuống, bất chi bất giác đã đi tới ngoại ô. Tại đây zombie số lượng thưa thớt, Chu Dương chẳng muốn từng cái đối phó. Khống chế lục ma ván trượt treo máy, hắn một mình đứng ở một cái thôn khẩu. Thôn này sở dĩ sẽ đưa tới Chu Dương chú ý, chỉ vì nàng gọi quả phụ thôn, cỡ nào kỳ lạ danh tự. Chu Dương đến thêm vài phần hứng thú. Thiên thị địa thính phía dưới, hắn nhìn rõ trong thôn toàn bộ bố trí. Sự thật cùng tên thôn rất phù hợp. Trong thôn tổng cộng có hơn 20 người, toàn bộ đều là nữ nhân, thậm chí ngay cả một cái nam nhân đều không có. Tận thế, nữ nhân là tầng dưới chót nhất tồn tại, đều là nam nhân nô lệ, sống được heo cầu thả không bằng. Chu Dương gặp qua không ít tận thế nữ nhân, các nàng phần lớn dùng thân thể dính vào nam nhân, dùng cái này đến thoi thóp, thảm hại hơn là bị nam người nuôi nhốt lên, trở thành nô lệ, đến mức tự cường tự lập nữ nhân. Chu Dương vẫn là lần đầu tiên thấy, huống chi, vẫn là hơn 20 cái nữ nhân tụ tập chung một chỗ. Quả thực là một chuyện bất khả tư nghị tình. Chu Dương trong lòng dâng lên mấy phần hiếu kỳ. Hắn một đường không có ẩn tàng, sải bước hướng lên trước mặt quả phụ thôn đi tới. Thời khắc này quả phụ trong thôn, hơn 20 cái nữ nhân đủ tụ tập một chỗ. Trong tay các nàng có súng, đây là có thể sống đến bây giờ duy nhất dựa vào. Các nàng tuổi chừng đều ở đây chừng 30 tuổi, hiếm thấy mấy cái không đến 20 tuổi, đến mức niên kỷ lớn hơn, một cái cũng không có. Có người đến phương xa theo dõi nữ tử phát ra cảnh báo. Trùng nữ rối rít kịp phản ứng, cầm súng lên, che giấu tại vị trí an toàn, đem miệng súng nhắm ngay Chu Dương. Đây coi như là tận thế thiết nương tử sao? Chu Dương nhìn đến các nàng trang phục ăn mặc, không tự chủ được cười lên, còn phối hợp mà giơ tay lên, biểu thị mình không có uy hiếp, là một nam nhân. Xác nhận mục tiêu chỉ có một. Một cái hơn 20 tuổi nữ nhân chạy tới, giơ tay lên tại Chu Dương trên thân kiểm tra, bảo đảm trên người hắn không có có súng. Đừng hướng kho khi sờ. Chu Dương tiện nghi như thế nào, tùy tiện một cái nữ nhân là có thể chiếm được. Tuy rằng người đàn bà này nhan trị coi như không tệ, nhưng Chu Dương nhãn quang đã sớm trải qua nữ nhân bên cạnh hun đúc, trở nên càng ngày càng cao. hiện tại cái nữ nhân này vẫn có thể đánh 60-70 phân. Lại vào không phải pháp nhãn hắn, ta khuyên ngươi nhất thật là thành thật điểm, không có xác nhận ngươi không có uy hiếp lúc trước, chúng ta không ngại đập chết ngươi. Mấy người nữ nhân lớn tiếng kêu, súng trong tay nâng cao, một bộ bất cứ lúc nào đều có thể sẽ bùng nổ bộ dáng. Có câu nói, tức giận nữ nhân rất đáng sợ, đặc biệt là trong tay các nàng còn cầm súng, ta chỉ là đi ngang qua, nhìn thấy nhiều như vậy nữ nhân tụ tập tại đây, tới xem một chút. Chu Dương giang tay ra, làm bộ muốn đi, đừng để cho hắn rời khỏi, ai biết hắn có phải hay không thám tử, giữ hắn lại, xác nhận chỉ có Chu Dương một người sau đó, nơi có nữ nhân cầm súng vọt ra, đem Chu Dương bao bọc vây quanh, các ngươi không để cho ta đi, đây là phải bồi ngủ đi, đáng tiếc ta đối với các ngươi không có hứng thú, các nàng mặc dù rất sợ ở trong thôn, tạm thời không bị quấy rầy, từng cái vẫn tính sạch sẽ, bởi vì thời gian dài nằm ở khủng hoảng, giấc ngủ không du, lưu lại nồng đậm khói đen vòng, sắc mặt cũng bởi vì thiếu hụt vitamin, sắc mặt tịch hoàng, đây làm cho các nàng nhan trị giảm bớt nhiều. So với Phong Y Du ăn, trải qua bồi dưỡng, nhan trị còn so với các nàng Cao Trình Khả Nhi trung nữ kém không chỉ một con phố. Hắn lớn lên đẹp trai như vậy, hẳn không phải là người xấu. Một cái 16-17 tuổi thiếu nữ, thỉnh thoảng mang nhìn Chu Dương. Một cái, hai mắt, tam nhãn, người đặc biệt muội xem không đủ sao. Ngoặc kép, nếu là thời đại hòa bình, ngoại trừ mấy cái mất tự nhiên nữ nhân, đại bộ phận người đều sẽ tìm Chu Dương muốn một hồi phương thức liên lạc. Nhưng đây là tận thế. Trải qua một lần đàn ông đả kích sau đó. Kiến thức qua tận thế tàn khốc sau đó. Các nàng đã đối với nam nhân triệt để thất vọng. Mặc dù Chu Dương sinh ra một bộ túi da tốt, cũng không đổi lại các nàng một chút. So sánh nam nhân bình thường nhiều đã nhận được một chút hào cảm. Không chỉ có đàn bà nhan trị đối với nam nhân có lực sát thương. Đàn ông nhan trị đối với nữ nhân giống như vậy. Cho dù là tận thế, đây không hề có một chút nào thay đổi. Ngoặc kép, kéo y phục của hắn. Chúng ta thâm nhập kiểm tra một chút. Ai biết hắn có phải hay không ẩn giấu súng. Một cái nữ nhân ánh mắt lấp lóe, mở miệng đề nghị, trung nữ gật đầu một cái. Vây lại liền muốn lột Chu Dương y phục. Các ngươi hơi quá đáng. Ta khuyên các ngươi thiện lương. Chu Dương bây giờ nhìn được rất rõ ràng. Các nàng chính là nhớ chiếm mình tiện nghi. Một đám không biết xấu hổ. Nhìn thấy Chu Dương khám phá rồi các nàng ý nghĩ trong lòng. Các nàng một chút không buồn. Đem Chu Dương vây lại. Các nàng phảng phất là lão sói xám. Chu Dương chỉ là không giúp dê con. Ai bảo các nàng người đông thế mạnh. Nhiều người thật là khó lường. Lúc trước rất nhiều nam nhân tụ tập chung một chỗ. Có thể khi dễ nữ tử yếu đuối. Tại sao các nàng nhiều lại không thể khi dễ nam nhân? Ngược lại hiện tại là tận thế. Không có quy củ. Không có trật tự. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Các ngươi không muốn qua đây, lại tiến đến một bước ta liền gọi người. Chu Dương không nghĩ đến quả phụ thôn hung tàn như vậy. Quá đáng sợ, nữ nhân điên lên, thật không có nam nhân chuyện gì. Các nàng ngược lại cười lên, nụ cười hết sức rực rỡ. Ngươi gọi a, gọi rách cổ họng đều sẽ không có người tới cứu ngươi đấy. Ngươi liền ngoan ngoãn đi theo chúng ta đi. Đây không phải là nam nhân muốn nhất sao? Chu Dương khóe miệng co quắp. Nhiều người như vậy, đổi một nam nhân bình thường còn không bị hơi thở làm. Đám này yêu tinh là đem ta trở thành đường tăng sâu thịt. Chu Dương nghiêm sắc mặt, hướng về phía mọi người khuyên nhủ. Ta cảnh cáo ngươi một lần cuối nhóm. Đừng tới đây, nếu không ta gọi ngươi. Quả phụ thôn nữ nhân một chút không sợ. Một bộ ăn chắc Chu Dương bộ dáng. Yên tâm, chúng ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. xong chuyện sau đó, đem người thê lương làm, mới mẻ thịt chúng ta không cam lòng ném. Các lão bà mau lại đây a. Các người lại đến chậm một chút, các người lão công sẽ bị các yêu tinh ăn. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.